còn nhìn khối xanh tím trên mu bàn tay nhếch miệng. Trong đầu hiện lên ánh mắt dọa người của Bạch Lạc Nhân ngày ấy trên máy bay xin mồi lừa. 8 năm đã qua, sự thật đã chứng minh những suy đoán của Cố Dương từ trước. Người này nếu không chết, chắc chắn sẽ trở nên trói lọi. Cố Dương đi vào bếp, đem tất cả cơm trưa Cố Hải tỉ mỉ chuẩn bị ăn hết sạch. Sau đó lau miệng, làm ra vẻ không có việc gì ra khỏi nhà Cố Hải. Mãi đến khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng, Bạch Lạc Nhân mới mở mắt ra. Đi rồi, cũng không thèm chào tôi một câu. Cậu ngồi dậy, nhìn đồng hồ trên bàn, đã là 2 giờ hơn. Cậu rời giường, thu thập xung quanh một chút, quyết định về nhà. Qua 2 ngày nữa là phải đi, thời gian còn lại phải ở cùng bố mẹ, nếu không lần sau cậu về nhất định sẽ bị quở trách. Bạch Lạc Nhân rửa mặt xong, nhanh chóng đi vào nhà bếp. Vừa rồi lúc Cố Dương ăn cơm, cậu đã ngửi thấy mùi, tưởng rằng Cố Hải đang ăn một mình. Kết quả mở nồi giữ nhiệt ra, bên trong rỗng tuếch. Trên bàn cơm bày 2 cái bát và 2 cái đĩa đều rỗng không, ngay cả một muỗng canh cũng không có. Bạch Lạc Nhân nhìn không được nuốt nước bọt. Cố Hải cậu thật độc ác, không phải chỉ nhéo mu bàn tay cậu thôi sao? Thức ăn còn không thèm chừa cho tôi miếng nào. Buổi chiều về nhà gặp lúc kẹt xe, xe không tiến được nữa. Kết quả gặp phải Dương Mãnh đang ngồi trên xe cảnh sát ra ngoài tuần tra. Bạch Lạc Nhân bấm còi, Dương Mãnh vừa muốn phát uy, ai con mẹ nó dám ngăn xe cảnh sát. Kết quả nhìn thấy trên biển số xe sáng long lanh chữ quân đội, lập tức hít một ngụm khí lạnh, lại nhìn lên gương mặt anh khí bức người sau tấm thủy tinh. Cơ thịt trên Dương Mãnh nháy mắt thả lỏng. Bạch Lạc Nhân đi xuống xe, cúi người dựa vào trước cửa kính xe Dương Mãnh. Đi tuần tra sớm thế sao? Dương Mãnh nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Lạc Nhân. Tôi đang tìm di động. Cậu đừng là một cảnh sát gương mẫu, lại có thể bỏ đi quản việc nhỏ này hả? Bạch Lạc Nhân cười ha hà. Đâu phải. Dương Mãnh vẻ mặt đau khổ. Tôi tự làm mất di động. Bạch Lạc Nhân xấu hổ thanh thanh cổ họng. Di động của cậu sao lại mất? Dương Mãnh ghé vào phía trên tay lái, lại nói, đừng nói nữa, lúc nãy lúc đi bắt tên trộm vặt, kết quả không tốt, trộm đã không bắt được, còn mất luôn cái di động. Tôi bắt đầu hoài nghi 2 tên kia chắc là cùng một bọn, di động của tôi nói không chừng là do lúc tôi sơ suất bị chúng thuận tay trộm mất. Bạch Lạc Nhân. Đúng rồi, cậu đang đi đâu? Dương Mãnh hỏi. À, còn không phải về nhà sao? Đường bên kia kẹt xe quá, tôi mới rẽ sang bên này. Dương Mãnh đập vào vô lăng một cái. Tôi phải đi nhanh mới được, nhân tử. Bữa khác gặp nhau, chúng ta bây giờ không tiện nói chuyện, lỡ bị phạt thì không hay. Tôi phải đi tới phía trước nhìn một cái, nói không chừng tên trộm kia còn ở nơi đó kiếm ăn. Bạch Lạc Nhân cười nói, được rồi, cậu đi nhanh lên. Tôi đợi cậu đến tìm tôi đó. Bạch Lạc Nhân lái xe thẳng đến trung tâm di động, mua một cái di động mới nhất vừa được bán trên thị trường, trực tiếp phái người đưa đến sở cảnh sát, chạy tới chạy lui cả buổi. Xong việc cậu mới từ nhà xuất phát đi tìm Cố Hải. Lúc này, trời đã chạng vạng tối, Cố Hải dành phần cơm chiều để trong nồi giữ nhiệt cho cậu, nhìn ra cửa sổ chờ Bạch Lạc Nhân. Chỉ chốc lát sau, Bạch Lạc Nhân từ trong xe bước ra, biểu tình gấp gáp hỏi Cố Hải. Cơm chín chưa? Đã chín, tôi để nó trong nồi giữ nhiệt cho cậu. Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng, còn biết chừa cho tôi chút ít à? Cái gì mà chừa cho cậu chút ít? Tôi còn chưa ăn đâu, vẫn luôn đợi cậu mà. Mặt Bạch Lạc Nhân đầy vẻ nghi ngờ, đáng thương Cố Hải hoàn toàn không biết hắn bị nghi ngờ cái gì. Cố Hải vừa bưng đồ ăn lên, Bạch Lạc Nhân lập tức nhào vào ăn như hổ đói. Thím Châu Thẩm vốn muốn giữ cậu ở nhà ăn cơm, nhưng Bạch Lạc Nhân nói đã ăn ở bên ngoài rồi. Thật ra cậu vốn đã quen khẩu vị cơm do Cố Hải nấu, nên giờ ai nấu cậu cũng ăn không thích bằng. Hơn nữa từ trưa tới giờ còn chưa có miếng nào vào bụng, trong lòng nghẹn một hơi, buổi tối thế nào cũng phải ăn mới được. Cố Hải kinh ngạc nhìn cách ăn của Bạch Lạc Nhân, nhìn không được mở miệng hỏi, cậu cả buổi chiều đi làm chuyện gì? Đem cơm tiêu hóa sạch sẽ nhanh như vậy. Tôi có cái gì để tiêu hóa? Cả một ngày cũng chưa ăn được cái gì. Cố Hải cười trêu chọc nói. Cậu không phải đã ăn đồ ăn tôi giữ nóng cho cậu rồi à? Bạch Lạc Nhân càng nghe càng tức. vâng, có chó nó ăn. Sau đó, hai người cùng lúc dừng đũa. Bạch Lạc Nhân đột nhiên ý thức được cái gì, kéo mu bàn tay Cố Hải qua nhìn, không thấy có cái gì bất thường, rồi đem tay còn lại của hắn qua, cũng không phát hiện có gì khác lạ. Theo lý thuyết lực chân của cậu không hề nhỏ đâu. Cố Hải lòng tràn đầy nghi hoặc nhìn Bạch Lạc Nhân. Cậu không thấy tờ giấy trên bàn trà. Tờ giấy nào? Bạch Lạc Nhân đứng lên, đi đến phòng khách. Lúc này mới phát hiện trên bàn trà có để một tờ giấy. Cầm lên nhìn xem, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Cố Hải chạy tới ban công gọi điện thoại cho Cố Dương. Trưa hôm nay anh có đến đây tìm tôi? Ừ. Cố Dương thản nhiên đáp, còn đem đồ cậu đã giữ nóng ăn hết. Cố Hải trầm mặt, vậy anh có đi vào phòng ngủ không? Tôi phải lên máy bay rồi, tạm biệt. Cố Hải bỏ di động xuống, từ ban công đi vào phòng. 5 phút đồng hồ qua đi, sự việc được làm rõ, vừa rồi còn đang là bữa cơm ấm áp, nháy mắt đã bị bao phủ bởi một tầng u ám. Cậu nói đi, cậu đã đem tôi và anh ta nhận nhầm bao nhiêu lần rồi? Cố Hải đen mặt nổi giận nói, nếu là song sinh thì có thể bỏ qua, nhưng hai đứa tôi đều không phải do cùng một mẹ sinh ra, mức độ thừa nhận tôi trong lòng cậu thấp như vậy sao? Bạch Lạc Nhân không lên tiếng, ăn đồ ăn trong chén, lạnh giọng biện hộ, tôi lúc ấy ngủ mơ mơ màng màng, làm sao biết được trong nhà còn có người khác? Huống chi lúc ấy anh ta cũng không lên tiếng, ngồi xuống trên giường, cậu lại mới từ trên giường đứng lên. Tôi hoàn toàn không mở mắt nhìn xem là ai. Đây là lý do sao? Cậu hiện tại cho dù có mặc đồ phụ nữ, xen lẫn vào trong dòng người, tôi chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra ngay. Bạch Lạc Nhân đang ăn đột nhiên liền nghẹn họng, yên lặng nhìn Cố Hải 2 giây, để rơi mất một chiếc đũa. Cậu làm tôi phải ngủ li bì ở chỗ này, cậu còn muốn tôi phải cảnh giác. Cố Hải đanh mặt nói không ra lời. Bạch Lạc Nhân đứng dậy muốn đi, Cố Hải một tay giữ lại cậu, kéo đến ngồi xuống bên người. Ăn xong rồi đi. Bạch Lạc Nhân cứng rắn, không thiếu cơm. Cố Hải cầm lấy một cái bánh bao nhét vào miệng Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân vốn định phun ra, nhưng bánh bao rất thơm, cắn xuống liền không ngừng được. Hơn nữa ăn một còn muốn ăn thêm cái thứ hai, vì thế không có tiền đồ lại cầm thêm một cái. Còn không quên nói qua một câu. Tôi nói cậu nghe, lãng phí thức ăn là không đúng. Cố Hải hung hăng lau khóe miệng dính tương của Bạch Lạc Nhân một cái. Ngữ khí đã dịu bớt phần nào. Tôi không phải đã nói với cậu rồi sao? Tôi không sợ anh ta làm tổn thương cậu sao? Vậy sao cậu lại cho anh ta chìa khóa nhà? Cố Hải dừng một chút. Tôi cũng không biết, ngay cả ba tôi còn không có. Sao tôi lại có thể đưa cho anh ta? Sắc mặt Bạch Lạc Nhân thay đổi. Khó nghe để lại một tiếng thở dài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 29, Thảo Dân biến thành Hoàng thượng. Bạch Lạc Nhân trở về ký túc xá sớm hơn một ngày. Cố Hải cũng cùng hắn trở lại. Hai lần trước tới đây so với lần này thật sự rất bất đồng. Lúc này Cố Hải bước vào khu ký túc xá. Không cần nhìn sắc mặt của Bạch Lạc Nhân, đem cậu xách ra ngoài. Không phải Cố Hải đùa giỡn gì. Hắn thực sự thấy ký túc xá của Bạch Lạc Nhân không thể để mãi thế này được. Cố Hải giống như lính hậu cần, từ trong ra ngoài thu dọn từng ngõ ngách,